Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, chém tận giết tuyệt. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, coi như Lục Ly trình độ bị trọng lực áp chế. V-81ZV-Cúc0M, nhưng bốn phương tám hướng khắp nơi đều là Lục Ly. Đều hướng Đỗ Hành chộp tới. Đỗ Hành căn bản không có cách nào phán đoán cái kia móng vuốt là thật. Răng rắc tương đương, Đỗ Hành một cánh tay nhẹ nhõm bị xoắn thành thịt nát. Bởi vì hắn bị Lục Phi Tuyết gắt gao ôm, vô pháp tránh ra khỏi đi. Lục Ly móng vuốt đánh thẳng một mạch, thoáng cái bắt lấy Đỗ Hành đầu. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Hành rốt cuộc mới phản ứng. Vừa rồi cánh tay kịch liệt đau nhức để hắn thống khổ vạn phần, kém chút tinh thần băng liệt. Trước khi chết một khắc này, ánh mắt hắn đều đỏ. Hắn không có hiện tại đào tẩu, ngược lại điên cuồng trên sự khống chế tiểu ấn hướng phía dưới nghiền ép mà xuống. Hắn biết rõ, giống như hắn chết, Đỗ gia một người cũng không sống nổi. Thà rằng như vậy không bằng đem Lục Ly Minh Vũ Lục Phi Tuyết bọn người cùng nhau nghiền thành mảnh. Vỡ, chết, Lục Ly huyết chảo trùng điệp chộp tới, nhẹ nhóm bẻ vụn Đỗ Hành đầu, óc đều bạo liệt ra. Đỗ Hành chết một lần, trọng lực áo nghĩa lập tức giải trừ, nhưng giữa không trung một cái giống như núi nhỏ cự ấn gào thét mà xuống. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần bản năng muốn chạy trốn ra đi. Tại tối hậu quan đầu hai người tỉnh ngộ lại, bọn hắn có lẽ có thể đào tẩu. Lục Ly trình độ chậm đi một chút, nói không chừng vô pháp chạy đi. Đứng vững, Minh Vũ quát lớn, hắn thế mà khống chế bản mệnh châu hướng trên không trung đánh tới. Muốn dùng bản mệnh châu đụng bay đại ấn hoặc là chậm lại đại ấn xung lực. Hưu tương đương, Vũ Hóa Thần học theo, đồng dạng thả ra bản mệnh châu hung hăng đánh tới, cùng hắn đối chiến Thiên Hàn Quốc đại quốc sư lại hoảng sợ lui nhanh. Căn bản không quản sau lưng trưởng lão cùng trên quảng trường rất nhiều quân sĩ. Phanh phanh, hai đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, đại ấn độ có chút thả chậm một tia, vẫn như cũ dùng kinh khủng trình độ hung hăng nện xuống. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần bản mệnh châu lại không có lên tác dụng quá lớn. Hai người đánh giá thấp Đỗ gia huyết mạch thần kỹ. Đây chính là thất phẩm huyết mạch thần kỹ. Giống như tùy ý có thể đụng bay. Vậy vẫn là thất phẩm sao? Lục Phi Tuyết trên mặt bị trọng thương, máu thịt be bét. Giờ phút này cảm nhận được phía trên bầu trời đen, nàng không hề nghĩ ngợi đưa tay đem Lục Ly kéo tới ôm vào trong ngực. Sau đó cung hạ thân thể, nàng biết thần khải lực phòng ngự, liền xem như một tòa đại sơn cũng áp không chết nàng. Nhiều nhất bị một chút tổn thương thôi, Lục Ly không dám cậy mạnh, hắn không có cường đại chiến giáp, nhục thân mạnh hơn cũng chịu không được cái này nghiền ép một cái. Hắn độ phản ứng rất nhanh, trước tiên dùng ngân chảo đối mặt đất xoắn đi, oanh tương đương. Đại ấn như vẫn thạch nện xuống đến. Ít nhất có hơn 100 người bị nghiền ép. Toàn bộ Thiên Hàn Thành đều kịch liệt chấn động. Rất nhiều phòng ốc sụp đổ. Quảng trường mặt đất lâm vào mười mấy mét. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn qua tòa kia như núi tiểu ấn, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Cái này nặng đến mấy trăm vạn cân đại ấn đè xuống, người phía dưới còn có thể sống sao? Oanh tương đương, đại ấn phía trên đột nhiên nổ tung. Một người cả người là máu, ôm một người mặc màu lam chiến khải nữ tử bắn ra. Lục Ly bộ dáng rất thê thảm, toàn thân đều là huyết, xương cốt cũng đoạn mất mấy cây. Không bằng hắn trên người huyết không phải là của mình, tất cả đều là Lục Phi Tuyết phun ra ngoài. Hưu tương đương, một bên khác, mặt đất tầng tầng bạo liệt. Hai đạo nhân ảnh bắn ra, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần rất thông minh đều trước tiên hướng dưới mặt đất đào địa động, tránh thoát nghiền ép, giết, đem Đỗ gia võ giả chảm cho ta tận giết tuyệt. nhìn qua đã hôn mê đi qua Lục Phi Tuyết. Lục Ly nổi giận giống to, giống như không phải Lục Phi Tuyết ôm hắn, đứng vững đại bộ phận lực lượng. Giờ phút này hắn tuyệt đối không chỉ đè gãy mấy chiếc xương sườn. Ông tương đương, Minh Vũ thế chấn áp mà ra. Vũ hóa thần hỏa diễm ấn nhớ phát sáng lên. Vô số hỏa long gào thét mà đi. Hai người đều khóa chặt Đỗ gia đại quốc sư. Cái này đại quốc sư chỉ có quân hầu cảnh trung kỳ. Còn không phải Đỗ gia con em. Cũng không có thức tỉnh huyết mạch. Bị Minh Vũ thế chấn áp về sau, trình độ đại giảm vũ hóa thần có được lục phẩm huyết mạch thần kỹ. Còn cùng tinh hỏa áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp, bản thân lại là quân hầu cảnh trung kỳ, chiến lực không tầm thường. Tại hai người liên thủ công kích phía dưới, đại quốc sư rất nhanh bị hỏa diễm cuốn lấy, thân thể dấy lên hừng hực liệt hỏa, ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng bị Minh Vũ nhất kiếm chảm giết. Đỗ Tử Lăng bọn người trợn tròn mắt. Đỗ gia các trưởng lão toàn bộ choáng váng. Bọn hắn đều là bất diệt cảnh. Một cái Minh Vũ nhẹ nhõm chấn áp toàn bộ người. Chớ nói chi là còn có một cái vũ hóa thần. Một cái trưởng lão bịch thoáng cái quỳ trên mặt đất. Hét lớn, ta đầu hàng, Lục Ly chúng ta đầu hàng. Đã muộn, giết. Lục Ly lấy chính thức ra thuốc chữa thương cho Lục Phi Tuyết trị liệu. Nội tâm của hắn giờ phút này hối hận vạn phần. Sớm biết tựu không dạng này lỗ mãng. Về trước thiên đảo hồ tìm tới dạng cha bọn người. Nhẹ nhõm có thể huyết tẩy thiên Hàn Quốc. Hắn phạm vào khinh địch đại kỵ. May mắn Lục Phi Tuyết chỉ là trọng thương. Giống như chết hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần nhìn thấy Lục Ly như thế nổi giận. Làm sao dám vi phạm ý nguyện của hắn, hai người bản đều là kiêu hùng. Giết người không chớp mắt, giờ phút này Minh Vũ lập tức dùng thế trấn áp. Vũ Hóa Thần bắn ra đầy trời tinh hỏa, từng cái bất diệt cảnh võ giả, từng cái Đỗ gia trưởng lão lập tức bị đốt sống chết tươi. Lục Ly, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Tử Lăng chạy không được, đồng dạng bị đốt sống chết tươi. Hắn ra gầm lên giận dữ âm thanh, tiếp lấy thân thể hóa thành một đống than cốc. Lục Ly nhìn cũng không nhìn Đỗ Tử Lăng một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Từ khi tại Địch Long bộ lạc lần thứ nhất giết người về sau, hắn tâm đã trở nên cứng rắn như sắt. Đối đãi địch nhân hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Muốn nhất thống Bắc Mạc, làm sao có thể không chết người, hắn không phải không cho Đỗ Hành cơ hội. Giống như Đỗ Hành chân tâm quy thuận, hắn mặc dù sẽ vụng trộm đề phòng, nhưng cũng sẽ nhận lấy bọn hắn. Về sau đối xử như nhau, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần không có dừng tay. Phàm là người mặc ngân sắc chiến giáp Đỗ gia võ giả. Từng mảnh bị hai người chém giết. Vũ Hóa Thần còn xông vào trong hoàng cung, thần niệm liếc nhìn, tìm kiếm Đỗ gia võ giả bắt đầu đồ sát. Lục Ly ra lệnh, chỉ cần Đỗ gia võ giả chém tận giết tuyệt. Võ giả cái này hai chữ rất mấu chốt, nếu như nói Lục Ly mệnh lệnh là người của Đỗ gia đều giết tuyệt. Sợ là Vũ Hóa Thần giờ phút này trực tiếp thả ra vô số hỏa diễm, đem toàn bộ hoàng cung biến thành biển lửa. Rất nhiều nữ quyến cùng hài tử cũng sẽ bị thiêu chết. Thành nội một mảnh rối loạn, vô số người điên lao nhanh đi. Còn có một số gia tộc tử đệ rất thông minh, toàn bộ quỳ gối dọc theo quảng trường, hét lớn không ngừng, chúng ta không phải người của Đỗ gia, đừng có giết chúng ta muốn đầu hàng. Toàn thành người nghe, Minh Vũ xem thành nội quá loạn, bay lên giữa không trung giống to. Chúng ta lần này chỉ giết Đỗ gia võ giả, còn lại gia tộc hết thảy ân xá, bình dân một cái không giết. Sở hữu gia tộc tộc trưởng đi ra cho ta, sở hữu con dân toàn bộ về đến trong nhà, dám can đảm chạy đi loạn, giết chết bất luận tội, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thể trốn đi một cái Đỗ gia võ giả. Thành nội đại loạn, làm sao chia phân biệt có phải hay không người của Đỗ gia. Sở dĩ Minh Vũ nghĩ đến chiêu hàng thành nội lớn nhỏ gia tộc, dạng này liền có thể triệt để khống chế Thiên Hàn thành, đem người của Đỗ gia đều tìm ra. Hưu tương đương, Minh Vũ ra lệnh một tiếng, thành nội lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng lập tức chạy vội mà ra. Những cái kia điên cuồng đào tẩu con dân cũng không dám đi loạn, riêng phần mình hướng gia tộc chạy đi. Sự tình phía sau Lục Ly không muốn quản, hắn ôm Lục Phi Tuyết hướng trong hoàng cung đi đến, tùy ý tìm một cái thiền điện. Khi tiến vào thiền điện lúc, hắn nhìn lướt qua Vũ Hóa Thần, quát lạnh nói: Vũ Hóa Thần, chuyện kế tiếp các ngươi xử lý, mau chóng đem Thiên Hàn thành khống chế, phản kháng người đều giết, không muốn thương tới vô tội cùng bình dân, tiểu hài lão nhân cũng không cần giết. Ân như vậy, ngoặc kép, lão niên si ngốc, coi là đổi mới, ra ngoài tản xuống bộ, trở về hiện kêu kêu tất cả đều là tin tức, còn có hai chương còn tại tu, lập tức đổi mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.